Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1447, chương 1449, không hối hận. Cầu vốt 100 điểm, rác rưởi, Tô Trần vậy mà ngay trước cửu thương thần các chủ. Phó các chủ còn có vị kia địa vị cực cao phù yêu bà lão trước mặt. Nói cửu thương thần các là rác rưởi. Không nói Liễu Bảo Bảo, Vương Thiên Thu, đệ nhất dư tình đám người, liền xem như Diệp Chỉ, đều mộng, nàng cực ít có tâm thần trên phạm vi lớn ba động. Làm Đại La Thiên Thiên Đạo bảng bên trên thứ 27 tên, còn là Thiên Đạo bảng cao tuổi nhỏ nhất một vị, nàng thuở nhỏ liền có được cực kỳ hiếm thấy tu võ thiên phú và cực kỳ hiếm thấy tu võ tâm cảnh. Những năm gần đây, ngoại trừ năm đó ở bị phù yêu bà lão thu làm quan môn đệ tử thời điểm, từng có một lần trên phạm vi lớn tâm cảnh ba động. Đây là lần thứ hai, nàng không cách nào hình dung Tô Trần không biết sống chết, cuồng vọng vô tri, càng không cách nào hình dung Tô Trần đảm lượng, dám ngay ở chính mình sư tôn trước mặt, còn có các chủ trước mặt, nói ra cửu thương thần các là rác rưởi. Toàn bộ Đại La Thiên, không có mấy người, liền xem như nàng kia được xưng là Đại La thứ nhất yêu nghiệt vị hôn phu, cũng tuyệt đối không dám. Trong nháy mắt, Độc Cô Nam Thiên sắc mặt liền âm trầm xuống. Hắn thừa nhận, chính mình còn là rất coi trọng Tô Trần. 27 tuổi, đánh bại thiên đạo cảnh 3 tầng sức chiến đấu ngũ thiên ác. Có thể nói, cực hạn kinh người. Vạn cổ khó gặp, hắn là vô cùng vô cùng vô cùng khát vọng đem Tô Trần thu nhập cửu thương thần các bên trong. Thậm chí, còn không có khảo hạch hoàn tất, liền trực tiếp mời, có thể hắn vạn lần không ngờ. Tô Trần lại, vậy mà kiêu ngạo đến rồi một loại làm cho người không dám tin tưởng. Thậm chí là có chút ngu xuẩn tình trạng, là, hắn thừa nhận, dựa theo đạo lý mà nói. Dựa theo quy tắc mà nói, đối lý chính là mình, là cửu thương thần các, là phù yêu bà lão, là Diệp Chỉ, nhưng cũng không thể hắn cùng Tô Trần xin lỗi, để phù yêu bà lão cùng Tô Trần xin lỗi, để Diệp Chỉ cùng Tô Trần nói xin lỗi đi, chớ đừng nói chi là, nhìn Tô Trần ý tứ, là muốn cùng Diệp Chỉ không chết không thôi à. Trong lòng của hắn nghĩ là, hôm nay, xem như để Tô Trần bị thua thiệt, biệt khuất, tương lai, hắn sẽ tìm cơ hội đền bù một chút. Có thể chỗ nào nghĩ đến, Tô Trần đơn giản so sắt thép còn cứng rắn hơn, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì thu liễm cùng khuất phục ý tứ. Ngay cả rác rưởi hai chữ nói hết ra, đáng chết, coi như Tô Trần thiên tài đi nữa. Hắn lại nhìn tốt, theo Tô Trần nói ra, rắc rưởi, như vậy hai chữ. Độc Cô Nam Thiên cũng chỉ có sát ý, thiên tài nhưng phải, cửu thương thần các mặt mũi không thể ném mất, tứ đại thần các mặt mũi, há lại một thiên tài, liền có thể xóa bỏ. Độc Cô Nam Thiên sâu kín nhìn chằm chằm Tô Trần, ánh mắt chỗ sâu nhất là lạnh lẽo hương vị. Hắn đối với Tô Trần đã có sát ý, tiểu tử, không biết điều, không tiếc mệnh, ngươi, đáng chết, ngoặc kép. Cùng một thời gian, kia cửu thương thần các hai vị phó các chủ, cũng chính là kia hai cái lão đầu, còn có phù yêu bà lão, đều là trực tiếp nổi giận, so Độc Cô Nam Thiên tâm tình chập chờn lớn hơn, tương đối Độc Cô Nam Thiên. Trên thực tế, hai vị này phó các chủ còn có phù yêu bà lão. Đối với Tô Trần thưởng thức và tán thưởng là kém một chút. Theo bọn hắn nghĩ, Tô Trần chẳng những hiện tại giá trị so ra kém Diệp Chỉ, tương lai cũng sẽ không so được với Tô Trần. Nếu để cho mặt muốn mặt, liền coi như xong, lại không nghĩ. Cho nên, như vậy trong nháy mắt, hai vị phó các chủ còn có phù yêu bà lão, đúng là không hẹn mà cùng một cái chớp mắt đồng thời xuất thủ. Không chút do dự, Phải biết, hai vị phó các chủ, một cái tên là Trương Thập Điên, một cái tên là Tiêu Nạp Hải, hai người đều là chân chính đại đạo cảnh cường giả, mặc dù chỉ là đại đạo cảnh hai tầng, nhưng cũng là thiết thiết thực thực đại đạo cảnh, đặt ở Đại La Thiên, đó cũng là nhất nhất nhất cấp cao nhất lão yêu quái. Chớ đừng nói chi là phù yêu bà lão, phù yêu bà lão chính là đại đạo cảnh năm tầng cảnh người tu võ. Toàn bộ Đại La Thiên, nàng vững vàng sắp xếp tại trước 10 thậm chí 5 vị trí đầu thực lực. Đơn giản nghịch thiên dọa người tình trạng, nàng đều đã có rất nhiều năm không có xuất thủ. Ba người cái này vừa ra tay, mặc dù cũng không có làm sao toàn lực, nhưng cũng là kinh khủng đến rồi không cách nào hình dung tình trạng. Hơn nữa, lấy ba người như thế thân phận, vậy mà đối với một cái 27 tuổi tiểu bối xuất thủ, đây quả thực là không dám tin tưởng sự tình, nói ra đều không người nào dám tin tưởng. Có thể ba người chính là làm như vậy, lại làm rất tuyệt. Trong chớp mắt, Tô Trần chỗ kia một vùng không gian đơn giản tựa như là bị trực tiếp trói chặt lại, vô luận là không khí còn là không gian, vô luận là hư thực không gian còn là tuyệt đối không gian, đều bị ngạnh sinh sinh trói chặt lại. Bao quát đứng trong đó Tô Trần cũng là thoáng cái bị giam cầm. Dừng lại, hắn căn bản là không có cách điều động chính mình huyền khí, không cách nào phát huy vũ kỹ của mình, thậm chí không cách nào thúc đẩy kiếm vận cùng huyễn tinh. Cả người hắn tựa như là thoáng cái bị đánh về trở thành người bình thường. Đứng ở nơi đó, Tô Trần chỉ có một loại lạnh, một loại tuyệt vọng, một loại con kiến đụng phải cự long cảm giác. Chênh lệch quá lớn, lớn đến phù yêu bà lão ba người xuất thủ thời điểm, hắn liên động tay phản kháng tư cách đều không có. Tô Trần sắc mặt trắng bệch, ánh mắt chỗ sâu là một cỗ không cam lòng, một cỗ lạnh tim, nhưng hắn cũng không hối hận. Độc Cô Nam Thiên cùng Cửu Thương Thần các những người này khinh người quá đáng, hắn tuyệt đối không có khả năng khuất phục, chính là muốn không chết không thôi. Mặc dù đây là lấy trứng chọi đá, mặc dù hắn trách mắng rác rưởi hai chữ trên cơ bản hôm nay liền được viết di chúc ở đây rồi, có thể hắn không hối hận. Nếu như hắn hôm nay khuất phục, hắn chính là không phải Tô Trần. Hắn võ đạo chi lộ cũng chỉ tới mà thôi. Ba cái lão cẩu, ta Tô Trần phát thề, nếu như hôm nay không chết, ngày sau ta sẽ đem các ngươi xương nghiền thành cho. Tô Trần gắt gao cắn răng, hắn oán độc nhìn chằm chằm phù yêu bà lão ba người, khàn giọng quát, âm thanh vô cùng kiềm nén. Hừ. Phù yêu bà lão ba người hừ một tiếng, cũng là bởi vì nhìn ra Tô Trần tính cách, cho nên ba người mới không muốn mặt không hẹn mà cùng ỷ lớn hiếp nhỏ. Trực tiếp chính là muốn Tô Trần chết, nếu như Tô Trần khuất phục, Cửu Thương Thần các nhận lấy một thiên tài, còn là chuyện tốt, cũng không khuất phục, Tô Trần dạng này thiên phú quỷ dị yêu nghiệt, còn sống chính là một loại tiềm ẩn nguy hại, hay là chết tốt. Tin tức không biết truyền đi, nơi này là Thập Vũ Đại Lục, ngoại trừ chung quanh vây xem một chút người tham gia khảo hạch, không có những người khác biết đến, chỉ cần giết Tô Trần là được rồi. Hiện tại xem ra, quyết định của bọn hắn là đúng. Tô Trần kia oán độc, tàn nhẫn, kiên định, bạo ngược thề, để bọn hắn cũng nhịn không được có chút run sợ. Cũng chính là giờ khắc này, tới phù yêu bà lão ba người đánh ra ba chiêu, tới trong đó Trương Thập Điên đánh ra là một trường màu xám cho một trường, lặng yên không một tiếng động, bên trong ẩn chứa trường đại đạo quy tắc, chỉ cần là đại đạo cảnh người tu võ liền nhất định sẽ lĩnh ngộ một loại đại đạo quy tắc, nếu không là không cách nào tiến vào đại đạo cảnh. Trương Thập Điên cũng đầy đủ không biết xấu hổ ra tay với Tô Trần. thậm chí ngay cả đại đạo quy tắc đều thi triển. Tối như vậy màu xám một trường, uy lực của nó căn bản là không có cách hình dung. Hướng phía Tô Trần đánh tới thời điểm, đem tuyệt đối không gian đều chôn vùi ra một đạo dấu bàn tay rành rành vết tích. Có thể nghĩ đây là như thế nào hung tàn một trường. Cầu vốt 100 điểm. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.